Võng du đại tướng sư. Chương 104, lễ tạ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Vương Hạo tự tin hoàn toàn là xây dựng ở hắn đối với Tả Dương tạm thời còn không cái gì hiểu rõ cơ sở trên. Vì lẽ đó phần này tự tin là mù quáng. Nếu là cho hắn biết, lúc trước thực lực bảng xếp hạng 82 vị công đoàn vũ động giang hồ. Chỉ vì nỗ lực tìm Tả Dương phiền phức, cuối cùng Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam đúng lúc trình diện. Câu nói đầu tiên để sống còn vận mệnh nắm giữ ở Tả Dương một cái đơn giản gật đầu hoặc là lắc đầu bên trong. Người này hay là thì sẽ không lại nghĩ nhiều như vậy. Dù sao, xếp hạng 74 vị Giang Nam Đình coi như so với Vũ Động Giang Hồ xếp hạng thoáng dựa trước một ít. Thực lực tổng hợp cũng trước sau vẫn là một cái cấp bậc. Đừng nói bên trong một cái nho nhỏ tinh anh đoàn. Coi như là toàn bộ công đoàn. Tả Dương chỉ là không muốn. Nếu là nguyện ý nợ cái kế tiếp Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cũng không dám để hắn còn ân tình. Từng phút giây liền có thể để hội trường tự mình chạy tới cúi đầu xin lỗi. Còn Vương Hạo, ha ha, hắn không phải là hội trường thân đệ đệ. Bọn họ hội trưởng biết phải nên làm như thế nào. Vừa lúc đó, 3000 huynh đệ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Đoạn thời gian gần đây đoàn bên trong một ít tập thể hoạt động ngươi chỉ huy đều rất tốt. Các anh em đối với ngươi cũng là tán khẩu không dứt đây. Một cái vóc người tráng khổng lồ khuôn mặt hàm hậu chàng thanh niên đi tới vỗ vỗ Vương Hạo vai. Cười ha ha tán dương. Người này chính là Giang Nam Đỉnh Tinh Anh đoàn đương nhiệm đoàn trưởng đánh số 89.757. Trước mới vừa mười mấy cấp thời điểm, hắn cùng Vương Hạo đồng thời rơi xuống một lần phó bản liền cùng chi vừa gặp mà đã như quen. Không chỉ trong ngày thường lấy huynh đệ tương xứng, còn đem Vương Hạo tiến cử cho hội trưởng, làm Tinh Anh đoàn phó đoàn trưởng, mà 3000 huynh đệ. Xưng hô tự nhiên là Vương Hạo. Hắn ở trong game tên liền gọi làm Tam Thiên Si Vọng. Ha ha, chủ yếu là đại ca ngươi ở đoàn bên trong uy vọng tương đối cao. Bởi vậy các anh em mới sẽ khá phối hợp ta. Bằng không ta cũng không bột đố gột nên hồ a. Vương Hạo lộ ra một vệt nụ cười cổ quái. Khá là khiêm tốn, nói, hai ta cũng đừng thương mại cùng thổi. Người năng lực gì ta còn không rõ ràng lắm. Bằng không ta cũng sẽ không đưa ngươi tiến cử cho hội trưởng. Đánh số 89.757 lại nói. Nói tới chỗ này hắn tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Vỗ một cái trán từ trong gói hàng lấy làm ra một bộ hắc thiết phẩm chất song đao đến. Đưa tới Vương Hạo trước mặt. Cười nói. Đúng rồi. Vũ khí này là ta ngày hôm nay dẫn người soạt thanh vân bảo thời điểm tuôn ra đến. Nghĩ vừa vặn là các ngươi cực nhạc cốc dùng vũ khí. Ta nhớ được ngươi vẫn không có hắc thiết vũ khí liền mạnh mẽ giúp ngươi đêm đen đến rồi. Ngươi trước tiên dùng đi. Thanh vân bảo là đại giang hồ bên trong thế giới một cái khác so với mộ sắc chi thôn cao hơn một cấp phó bản. Muốn level 25 mới tham ngộ cùng. Cái này phó bản độ khó đã chia làm 3 cái đẳng cấp. Phân biệt là phổ thông, khó khăn cùng địa ngục. Hiện nay tuyệt toàn cục người ở soạt đều là phổ thông độ khó. Có chút thực lực cường hãn cao thủ đông đảo công đoàn. Thì đã bắt đầu khá là miễn cưỡng đi soạt khó khăn độ khó. Còn địa ngục độ khó. Khó khăn độ khó đều rất miễn cưỡng. Địa ngục độ khó còn phải nói sao? Mà đối với Giang Nam Đỉnh như vậy công đoàn tới nói. Coi như là tinh anh đoàn tinh nhuệ thành viên đi soạt khó khăn độ khó. 10 lần nhiều nhất cũng là có thể đi qua 2-3 lần. Mà hắc thiết phẩm chất trang bị. Hiện nay cũng chỉ có trong này cùng với không kém chút nào với khó khăn độ khó thanh vân bảo diêm bang mới xảy ra. Bởi vậy bộ này vũ khí đến chân tâm không tính dễ dàng. Đánh số 98.757 cũng đúng là đem Vương Hạo làm người mình. Đạt đến một trình độ nào đó. Cảm ơn đại ca. Vương Hạo sau khi tạ ơn, đem song đao cầm trong tay thử một chút, trong lòng nhưng đang bí ẩn địa nghĩ. Ha ha, này ngốc thiếu, hiện tại còn coi ta là anh em ruột. Rất tốt, như vậy ta mới có thể trong lúc vô tình bắt hắn cho làm hạ xuống. Thuận lý thành chương trở thành tinh anh đoàn người đứng đầu. Đến lúc đó, họ Tả, họ Trần, còn có Cẩm Tú phòng làm việc tất cả mọi người. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ dễ chịu. Chúng ta đi nhìn. Một mặt khác, Tả Dương đã thuận lợi giao phó môn phái dò hỏi nhiệm vụ. Sau đó có một lần nữa nhận thứ hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ này liền phải đơn giản rất nhiều. Cùng với trước Long Tiểu Quỳ nhận được loại hình gần như. Đi ra ngoài tìm tới tương ứng NPC. Giết là được, cũng là vào lúc này. Keng, một tin tức tiếng nhắc nhở vang lên. Tả Dương mở ra xem. Lại là một cái chỉ có duyên gặp mặt một lần sau khi. Liền cũng không còn liên lạc qua người phát tới. Người này chính là Tả Dương trở thành quái sư sau khi. Tiếp đón đệ một lão bản. Hứa Tiên cảm nhật xà. Người này lúc đó là công đoàn trên bảng xếp hạng đệ 38 vị Nghĩa Bạc Vân Thiên phó hội trưởng. Chính là cùng một gã khác phó hội trưởng cạnh tranh hội trưởng sự tình khiến cho sứt đầu mẻ chán. Mà đang nghe Tả Dương một lời nói sau khi, trong lòng hắn liền có một tia hiểu ra. Cũng là bắt đầu từ lúc đó giữa hai người liền lại không còn bất kỳ gặp nhau. Người này tìm ta làm gì? Tả Dương trong lòng kỳ quái. Có điều vẫn là mở ra tin tức. Hứa Tiên cảm nhật xà. Đại sư, ngài hiện tại ở đâu? Ta lần trước hướng về ngài cố vấn sự tình đã thành. Hiện tại ta muốn tìm ngài Lễ Tạ Thần. Cái tên này ngữ khí thập phần hưng phấn cùng kích động. Trong lời nói đúng là tràn đầy kính nể cùng thành ý. Ô, Tả Dương sững sờ. Hắn so với bất luận người nào đều biết Lễ Tạ Thần là cái có ý gì. Đơn giản chính là sở cầu được chuyện sau khi. Cố ý lần thứ hai tới rồi cấp cho một chút chỗ tốt ngỏ ý cảm ơn. Này thông thường là chỉ cầu thần bái Phật lúc ưng thuận nguyện vọng. Đồng thời lúc đó đối với thần Phật ưng thuận thù lao. Ở nguyện vọng thực hiện sau khi trở về thực tiễn lúc đó ưng thuận thù lao. Bởi vậy gọi là Lễ Tạ Thần. Mà ở thầy tướng cái nghề này bên trong. Thực cũng có cách nói này. Có điều làm như vậy. Thông thường lưu hành với một ít đã bị thế tục mê con mắt. Thậm chí là bọn bịp bợm giang hồ ở trong. Xem tướng cho người đoán mệnh. Bọn họ thông thường sẽ ở lúc kết thúc nói lên một câu. Ngày sau nếu là chuyện ta nói ứng nghiệm. Người sẽ trở lại nói cho ta một tiếng. Để ta biết liền có thể. Lời này là có ý gì đây? Nói trắng ra chính là. Người sau đó được rồi chỗ tốt. Cũng không nên quên ta. Chân chính phẩm hạnh đoan chính thầy tướng là tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Lại như Tả Dương ra ra. Dù cho Tả Dương cũng như thế. Bọn họ hoặc là không nói. Hoặc là nói ra liền nhất định sẽ không có sai lầm. Làm sao cần lại biết có hay không ứng nghiệm. Chúc mừng ngươi. Nhưng Lễ Tạ Thần liền không cần. Đó là thuộc về ngươi mệnh lý. Ta chỉ là một người đứng xem thoáng chỉ điểm một phen. Mà trên thực tế coi như không có ta. Người ở trải qua một phen khúc chiết sau khi. Cũng nhất định sẽ đạt đến tương ứng độ cao. Tả Dương cười cợt, trả lời. Huống hồ, ngay lúc đó quái tư ngươi đã thanh toán. Ngươi và ta lẫn nhau không thiếu nợ. Không không không, nếu như không có đại sư chỉ điểm. Ta còn không biết phải đi bao nhiêu đường vòng đây. Xin mời đại sư cho ta cái cơ hội. Ta chuẩn bị 1.000 lạng bạc. Ngài chỉ cần nói cho ta vị trí. Ta vậy thì tự mình cho ngài đưa tới. Hứa Tiên cảm nhật xà lập tức kiên trì nói. Ở trải qua chuyện lúc trước sau khi. Hứa Tiên cảm nhật xà so với bất luận người nào đều rõ ràng. Có thể kết giao như vậy một vị đại sư. Tương lai gặp đối với mình có như thế nào trợ giúp. Bất luận làm sao, hắn đều không thể từ bỏ cơ hội này. Thật sự không cần, ta còn có việc muốn bận bịu. sau đó hữu duyên thì sẽ gặp lại. Tả Dương Như cũ cười cự tuyệt nói. Hắn không phải không thích tiền, thậm chí một số thời khắc còn rất tham. Nhưng quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, trước đã nói là miễn phí xem tướng, vậy thì nhất định là miễn phí. Hơn nữa, hắn có thể đoán được Hứa Tiên cảm nhật xà tâm tư. Một khi thu rồi số tiền kia, quan hệ giữa hai người sẽ không có như vậy thuần túy. Ây, đã như vậy, vậy ta trước hết không quấy rầy đại sư. Hứa Tiên cảm nhật xà tự nhiên không dám miễn cưỡng. Dừng một chút lại cực kỳ thành khẩn mà nói. Có điều đại sư, chỗ khác không dám nói. Nếu là ngày sau ngài ở trong game gặp phải vấn đề nan giải gì, hoặc là có người dám tìm ngài phiền phức, ngài có thể nhất định phải tới tìm ta. Ta ổn thỏa đem hết toàn lực vì là ngài giải quyết. Tuyệt không một chút nhíu mày, cách chương.